Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 176, 176, lời khen của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giả Phi Long nắm lấy vật tê không lớn kia rồi thong thả cho vào Lâm Doãn nắm chặt cái gối nằm. Chưa gì đã cho vào rồi ư, nhìn biểu cảm cũng đủ biết cô đang có suy nghĩ gì. Hắn từ trên cao nhìn xuống cong lên nụ cười. Em bỏ đói anh lâu như vậy làm sao có thể chịu nổi, nhưng bảo bối cứ yên tâm đi. Đêm còn dài mà, nói xong liền thúc vào như điên, người dưới thân kinh ngạc không thôi, nhất thời không thích ứng kịp đã bị hắn làm cho đến lên cao trào. Cả người co rúm lại, ấy vậy mà tên kia vẫn còn động, chiếc giường lớn rung lắc từng đợt, âm thanh va chạm cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng cô ngâm nga vang vọng cả căn phòng, mùi hương ca một trên thích cũng phản phất khắp nơi. Khoan, giả, chỗ đó, không, được. Hắn áp người ôm chặt lấy cô, cái hông cường tráng nâng cao rồi hạ xuống cắm sâu vào nơi mỗi một cú lại vào tận cùng nỗi nhớ. Khi kéo ra lại mang theo chất lỏng sóng sánh chẳng biết từ đâu. Lúc lâu sau mới phóng tất cả vào bên trong cô, hắn lật người cô lại, đôi gò bê ông bị áp xuống giường đến biến dạng, căn như sắp nổ. Bạch Giả Phi Long bóp lấy cặp O-N-G mềm mại. Ngón cái V-A-C-H một bên M-O-N-G sau đó từ phía sau cắm sâu vào. Hừ, em chặt quá, người anh em của anh sắp bị siết đến nghẹt thở rồi này. Hắn gầm gừ trêu chọc, cô lên tiếng của trách, còn không phải do anh quá to hay sao, anh sẽ xem đó như một lời khen. Ai mà khen hắn không nói nữa. Nắm tay thành đấm rồi chống hai bên hông cô. Bắp tay rắn giỏi hiện lên vài sợi gân, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo gò má góc cạnh xuống đến cái cằm cương nghị rồi nhễu lên lưng người dưới thân. Trên người Lâm Doãn giờ đây ngoài cái lưng trắng bóng thì nơi nào cũng đều đỏ ửng. Hắn nhìn cô, cũng cảm thấy có chút trống trải, lần nữa phun hết tất cả vào trong rồi cúi người tạo vô số ấn ký trên cái lưng trắng mẩn kia. Cô nằm sụi lơ, ra sức mà thở. Mỗi lần môi hắn chạm vào từng tấc da thịt trên lưng, cô lại thấy rạo rực. Bạch Giả Phi Long bế cô vào phòng tắm còn không quên trêu chọc. Chỉ mới hiệp hai mà em đã kiệt sức rồi sao? Anh câm miệng, hắn cũng vui vẻ nghe lời. Sau khi tắm rửa cho cô sạch sẽ, lại một lần nuốt trọn cô. Chẳng biết cái tên này lấy đâu ra lắm T-I-N-H lực như thế. Hắn cứ thế mà làm cô cả đêm. Đến khi trời sáng cô nài nỉ vang xin hắn mới miễn cưỡng bỏ qua. Lâm Doãn ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chén cơm của cô chắc sẽ không còn nữa mất. Hai, em dậy rồi. Hắn bước vào phòng, trên tay còn đem theo thức ăn nghi ngút khói. Lâm Doãn nhìn chăm chăm, chẳng biết có nên mắng hắn hay không. Nhưng nhớ lại, cô mới là người cho hắn cái cơ hội này. Thật muốn khóc mà. Cô đem theo bộ mặt hơn cả thế giới chén hết thức ăn hắn mang vào. Bạch Giả Phi Long từ đó cũng tự nhiên hẳn ra, trực tiếp dọn đến đây mà sống cùng. Còn gọi điện cho mẹ cô bày tỏ nỗi niềm hạnh phúc. Khương Mộc phu nhân nghe xong xúc động không thôi, hối thúc cô và hắn đi đăng ký kết hôn rồi hưởng tuần trăng mật. Còn giúp cô xin nghỉ ở công ty, hôn lễ cũng đã lên kế hoạch giúp. Lâm Doãn không dám cãi mẹ mình, chỉ có thể chiến tranh lạnh với hắn. Nhưng thức ăn hắn nấu ngon đến nỗi cô quên mất nên giữ liêm sĩ cho bản thân. Thôi thì ăn nốt món này rồi hẳn giận dỗi. Sau khi tổ chức hôn lễ, cô tạm gác công việc qua một bên cùng hắn du lịch khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi cô trở về bắt tay vào việc trở thành một nhân viên gương mẫu thì bé Hoan đã sinh cho chủ tịch một bé trai kháu khỉnh rồi. Sau khi biết tin, cô tức tốc về nhà nói cho ông xã nghe. Hắn không những không tung hứng với cô, còn xị mặt như đưa đám. Tối đó không nói không rằng, làm cô đến tận hai ngày liền. Khó biết được tin cô có hỉ, hắn vui ra mặt. Sau đó cô lại tiếp tục nghỉ việc. Hắn đúng là tên B3N thái khốn kiếp mà. N. Cách chương.